Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 sáng sớm phía trước, Tam, cha được cái gì, với vọng nam cấp phu nhân hạ độc gọi điện thoại tới vẫn là Cận Thừa. Hắn thanh âm ở trong điện thoại nghe tới có chút sai lệch, còn hơi có chút xuyễn, có thể thấy được vừa rồi trải qua một phen ác đấu. Ta có thể thực phụ trách nhiệm mà nói cho ngươi, với vọng nam chính là về công quán lão gia, hắn nói. Đường Thố hỏi, người bên kia thế nào? Cận Thừa, quỷ hồn giết không được, có lẽ yêu cầu siêu độ, nhưng ta ăn hồn khúc không thế nào dùng được. Lầu hai toàn hắc, quỷ khí dày đặc cái gì đều nhìn không thấy, chỉ sợ là có lệ quỷ, nếu cái kia phu nhân thật bị chính mình trượng phu độc hại. Nhưng thật ra có khả năng, có biện pháp đi lên sao? Người đây là cho ta ra nan để a Cận Thừa còn không có gặp phải quá như vậy đồ phá hoại phó bản. Này đến là sở hữu boss đều tập trung đến hắn một người nơi này. Hoàn toàn không mang theo thương lượng, bang, đỉnh đầu đèn treo bất kham gánh nặng, lại lần nữa bạo rớt một tràn, nguyên bản liền tối tăm phòng khách càng hiện âm trầm. Ô ô phong từ ngoài cửa sổ thổi qua, tựa ác quỷ nói nhỏ, lại tựa khóc thút thít, không, là có quỷ thật sự ở khóc, lầu hai phương hướng, Cận Thừa chọn mi, ngoài miệng lại còn ở trêu chọc, người biết ta này phó bản nên gọi cái gì sao? Kêu quỷ trạch tâm hoảng hoảng, Đường Thố chỉ có thể nói một tiếng. Chúc mừng, cầm phòng cũng ở lầu hai. Cơ bản kết luận, Cận Thừa biết chính mình là không thể không lên rồi. Cũng may mắn là chính mình ở chỗ này, nếu không này cục chơi xong, hắn lấy lại bình tĩnh, liếc hướng phòng bếp hở khép môn, nơi đó mặt có một con quỷ, vừa rồi bị đánh chạy nữ quỷ cũng còn ở, thối lui đến lầu 1 WC không thấy, còn có cái xuyên tây trang trung niên nam quỷ ở hành lang du đãng. Xem hắn tuổi cùng ăn mặc, hẳn là chính là về công quán quản gia. Từ từ, điện lưu thanh lần thứ hai vang lên, trò chuyện tùy thời đều có gián đoạn khả năng, nhưng lệnh Cận Thừa nhất để ý chính là, trò chơi đã bắt đầu 1 giờ, từ đầu đến cuối chỉ có bọn họ 3 cái người chơi. Còn có 3 cái đâu? Đường Thố cũng suy nghĩ vấn đề này, nhưng bọn hắn ai đều không có ở trong điện thoại đề. Lại liên hệ chút mặt khác tin tức sau, điện lưu quấy nhiễu tăng lớn. Trò chuyện bị bắt gián đoạn, Tề Huy vội thấu đi lên hỏi làm sao vậy, Đường Thố không nhiều giải thích, thẳng thượng lầu 2 là cửa phòng là toàn khóa, trừ bỏ hành lang cuối công cộng WC, một đống khóa trong phòng chỉ có này một gian là mở ra. Khó tránh khỏi làm người để ý, lúc trước Tề Huy lục soát quá một lần, không lục soát ra thứ gì tới, Đường Thố lại xem, lại nhìn ra manh mối. Bồn tắm ra thủy trong miệng, có một chút thịt nát, thịt là thịt tươi, còn tính mới mẻ, nhưng huyết đã bị nước trôi thật sự phai nhạt, muốn thấu thật sự gần mới có thể từ ra thủy khẩu ngửi được điểm mùi máu tươi. Cái gì thịt sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đáp, bầm thây khi lưu lại thịt, chỉnh đống phòng ở cửa sổ đều là đóng lại, cũng chỉ có này gian WC cửa sổ mở ra, có lẽ là vì thông gió để thở. Chết lại là ai? Từ từ, cái này phó bản là có quỷ hồn tồn tại, người sau khi chết liền sẽ biến thành quỷ, nếu nơi này thật sự phát sinh quá cùng nhau bầm thây án. Thì người này khi chết nhất định ôm có cực đại oán hận. 100% biến thành quỷ, quỷ ở đâu? Đường Thố bỗng nhiên ngẩng đầu, giống vô số phim kinh dị diễn như vậy, nhìn phía gương, a a a a a. Trước hết phát ra thét chói tai Tề Huy, đối với gương giơ tay chính là một thương, viên đạn cơ hồ xoa Đường Thố đỉnh đầu bay qua đi. Rắc đem gương đánh thành mảnh nhỏ, vỡ vụn trong gương, phảng phất vô số máu chảy đầm đìa thi khối khâu ở bên nhau quỷ ảnh cũng phân liệt thành vô số. Kia mặt một nửa thanh một nửa bạch, hai mắt đỏ đậm, bởi vì mặt cũng là mấy khối khâu, còn khâu đến không hoàn chỉnh. Cho nên liền nam nữ đều thiếu chút nữa phân biệt không được. Thao Tề Huy lấy thương tay đều ở phát run, nhanh chóng lại khai mấy thương, đồng thời toàn bộ tinh thần đề phòng mà đánh giá bốn phía, liền sợ có cái quỷ đột nhiên xuất hiện. Đường Thố lẳng lặng nhìn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại khom lưng ở WC nội bốn phía tìm tòi. Lúc này gương vỡ thành nát nhừ, quỷ ảnh cuối cùng biến mất không thấy. Tề Huy lau đem mồ hôi lạnh, theo bản năng mà tới gần Đường Thố lấy đạt được mỏng manh cảm giác an toàn. Đường ca, ngươi không sợ sao, ngươi còn đang tìm cái gì đâu? Đường Thố, bí mật Tề Huy, này còn muốn bảo mật sao? Đường ca ta chính là ngươi người. Đường Thố không nhàn tâm giải thích, hắn nói, bí mật, không phải phải đối Tề Huy bảo mật, mà là ở tìm cái này trong WC cất giấu bí mật. Người nọ ở WC bị phanh thây, hay không là bởi vì hắn ở chỗ này phát hiện cái gì đâu? Quản gia Tiểu Hắc bản tượng có một cái ký lục, 9 giờ rưỡi, tiếp đãi khách nhân từ thịt nát mới mẻ trình độ cùng trong WC tàn lưu mùi máu tươi tới xem. Giết người án phát sinh thời gian sẽ không quá sớm cũng sẽ không quá muộn. Buổi sáng 9, 10 giờ thời gian kia vừa vặn tốt, quỷ ảnh tuy rằng hình dạng đáng sợ, khó có thể nhìn ra vốn dĩ diện mạo, nhưng Đường Thố cẩn thận quan sát sau. Là nam hay là nữ đại khái cái gì tuổi vẫn là có thể phân biệt. Đó là cái nam nhân, tóc thiên hoàng, không cuốn, tuổi hẳn là xen vào thanh niên cùng trung niên chi gian. Đã biết về công quán nam tính, chỉ có với vọng nam, quản gia cùng gác mái trụ khách là nam tính, gác mái trụ khách là cái tóc quan, bài trừ, căn cứ cận thừa miêu tả, ở hành lang du đãng quản gia quỷ là tóc đen, cũng bài trừ. Vậy chỉ còn lại có với vọng nam mơ siêu ở không bài trừ về công quán có mặt khác nam tính nhân vật. Tồn tại dưới tình huống, với vọng nam cùng 9 giờ rưỡi lai khách vẫn như cũ chiếm cứ lớn nhất hiểm nghi. Nhưng với vọng nam là về công quán chủ nhân, hắn nếu bị giết chết, cũng không phải là chỉ cần dùng bầm thây có thể che giấu quá khứ. Đường Thố trực giác nói cho hắn, chết ở chỗ này chính là cái kia suối quẩy khách nhân. Không vài phút, Đường Thố ở vỡ vụn gương mảnh nhỏ chung tìm được rồi nửa thanh tờ giấy. Này tờ giấy là bị xé hỏng rồi. Đuôi bộ câu ở gương mặt sau nhô lên một quả tiểu cái đinh thượng. Nhìn qua như là có người muốn đem tờ giấy từ gương sau xả ra tới khi. Không cẩn thận rơi xuống một nửa ở bên trong. Tờ giấy thượng có chữ viết. Khởi rời đi, tốt không? Người uyển uyển phía trước tự đã không có. Khởi tự chỉ còn nửa thanh, nhưng đại khái con nhìn ra được là cái nào tự, xem mấy chữ này ý tứ, như là uyển uyển, muốn cùng ai tư bôn, nhưng tư bôn tờ giấy nhỏ vì cái gì sẽ giấu ở lầu 2 nhà vệ sinh công cộng gương mặt sau. Uyển uyển lại là ai? Đường Thố nhéo tờ giấy đi ra WC, đứng ở trên hành lang đánh giá tả hữu, nơi này là hành lang cuối, bên tay phải là vách tường. Bên tay trái là đi thông gác mái lộ, gác mái không có phòng tắm, chỉ có mành che khuất giản dị bồn cầu. Vị kia trụ khách bị nhốt ở bên trong nửa năm, không có khả năng không tắm rửa, cho nên hắn có khả năng nhất tắm rửa địa điểm liền ở chỗ này. Cái này kêu đúng giờ thông khí, uyển uyển là ai a? Nàng muốn cùng người tư bôn, tề huy hít hà một hơi. Vừa rồi cái kia sẽ không chính là gian phu đi, đây là bị lão gia phát hiện sau đó đem gian phu giết. Gian phu suy luận nghe tới cũng hợp tình hợp lý, nhưng ở phán định người này không phải gác mái trụ khách tiền đề hạ. Lại toát ra tới một cái gian phu, kia này chuyện xưa không khỏi quá tự nhiên đâm ngang, hơn nữa Đường Thố cảm thấy này tờ giấy tượng tự cũng quái quái. Nói không nên lời biệt nữ. Tề Huy lại nói, kia quỷ sẽ không còn muốn chạy ra đi. Vật lý công kích vạn nhất đối hắn vô dụng làm sao bây giờ? Ta cũng sẽ không tinh thần công kích à? Lời này nhưng thật ra nhắc nhở Đường Thố. Cận thừa cũng chưa biện pháp giết chết quỷ hồn. Bọn họ chỉ sợ càng không có biện pháp. Khoảng cách 12 giờ cũng còn có cuối cùng 40 tới phút. Bọn họ liền cầm phòng môn chiều chỗ nào khai đều còn không biết. Chuyến này quan trọng nhất chính là cái gì? Là 12 chương nhạc. Nếu ngươi sợ quỷ, vậy dùng hỏa, Đường Thố một bên nói. Một bên bước nhanh xuống lầu. Dùng hỏa, dùng như thế nào? Tề Huy truy ở sau người. Người không phải có bật lửa. Bật lửa là dùng ở chỗ này sao? Đường Thố đoán, dù sao đoán một cái cũng sẽ không chết. Tề Huy luôn mãi cân nhắc, vẫn là quyết định tin tưởng đại lão nói. Nhưng một cái bật lửa có thể đánh bao lớn hỏa a? Hắn lại chạy phòng bếp đi hủy đi cây chổi, dùng bố khóa lại cây chổi cột thượng, lại xối thượng du, làm một cái giản dị cây đuốc, không quan tâm được không dùng đi, tốt xấu là cái tâm lý an ủi. Đường Thố mắt nhìn hắn kia tư thế, sợ là muốn đem chỉnh đống phòng ở cấp thiêu, lạnh lùng thoáng nhìn, đi tìm manh mối. Tề Huy, đại lão thật đáng sợ, hai người tìm manh mối trên đường. Đường Thố vài lần đi ngang qua phòng khách, Dư Quang Tổng theo bản năng mà liếc hướng điện thoại, nhưng điện thoại chậm chạp chưa vang. Vài lần qua đi, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình gần nhất có điểm quá mức với ỷ lại cận thừa. Lắc đầu, hắn lại xoay người vào nha hoàn phòng. Phòng này sạch sẽ quá mức, không phải nói quét tước đến có bao nhiêu sạch sẽ, mà là một chút manh mối đều không có. Đường Thố qua lại ở chỗ này tìm hai lần. Không tìm được cái gì có giá trị đồ vật, nhưng hắn không tin tà, quay đầu lại trở về, nhìn chằm chằm mãn nhà ở tìm kiếm qua đi hỗn độn. Ôm cánh tay suy nghĩ sâu xa, một người tuổi trẻ hai mươi mấy tuổi nha hoàn, ở cái này về công quán chuyện xưa, sẽ sắm vai cái dạng gì nhân vật, nàng giá trị sẽ thể hiện ở cái gì manh mối thượng. Cuối cùng, Đường Thố đem ánh mắt đầu hướng về phía kia một đống quần áo. Này đó quần áo có nàng chính mình, nguyên liệu, kiểu dáng rõ ràng lệch lạc, có khác vài món chủ nhân ra quần áo, nút thắt rớt hoặc là có chút tiểu nhân tổn hại. Từ nàng tiến hành may vá, Đường Thố xách lên một kiện áo sơ mi cùng một kiện sườn xám. Cẩn thận so đối, trên quần áo không có bất luận cái gì vết máu cùng vết nhơ. Cũng không có gì bí mật mang theo, duy nhất có thể làm người chú ý chính là đường may. Đồng dạng là nha hoàn bổ quần áo, thuộc về nam tính bạch áo sơ mi phùng đến đường may thực mật. Tương đương dụng tâm, mà sườn xám liền hơi hiện qua loa, này có thể nói minh cái gì? Tổng hợp Đường Thố trước kia xem qua phim truyền hình cùng các loại giật nghe tới xem. Này nha hoàn là coi trọng lão gia. Đối với nam nữ chi gian cảm tình vấn đề, Đường Thố vẫn luôn không phải thực hiểu. Trước kia làm trinh thám khi, có thể tìm tới hắn cảm tình vấn đề, không phải xuất quỹ chính là ngoại tình, cơ bản không gì chuyện tốt. Nha hoàn có phải hay không thật sự coi trọng lão gia tưởng phán cao chi? Tạm thời bất luận, Đường Thố thật không tin này trong phòng không có khác manh mối. Dứt khoát rút kiếm đem ván giường cùng tủ quần áo toàn bộ tá. Tề Huy chính đánh phòng khách đi ngang qua, nghe thấy trong phòng truyền đến nhà buôn thanh âm, còn dọa nhảy dựng, cho rằng kia quỷ chạy ra cùng Đường Thố đánh thượng, đang muốn tiến lên hỗ trợ, dồn dập chuông điện thoại thanh chợt vang, như thế nào đều đuổi một khối đâu. Tề Huy chạy nhanh một cái bước xa tiến lên tiếp khởi điện thoại. Huy, cận ca sao? Người ai, ta là Đường ca cộng sự a, ai không quan tâm cái này, Đường ca cùng quỷ đánh thượng, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải đi hỗ trợ. Tề Huy bỗng nhiên quay đầu, vừa định buông điện thoại, lại đối diện thượng Đường Thố mặt vô biểu tình mặt, ngọa tào, Tề Huy trái tim đều thiếu chút nữa dọa bảo. Cho ta, Đường Thố duỗi tay, Tề Huy run run rẩy rẩy mà đem điện thoại đưa cho Đường Thố. Ánh mắt còn không ngừng hướng hắn phía sau ngó. Quỷ, quỷ đâu, đánh chạy, trong điện thoại, cận thừa nghe được bên kia động tĩnh. Hỏi, thế nào, Đường Thố, không có việc gì, cận thừa, ngươi chừng nào thì đổi cộng sự. Đường Thố, ngoặc kép chấm hỏi, cận thừa nghe không được hắn trả lời. Liền biết hắn lại ở ý đồ dùng sóng điện não cùng chính mình giao lưu. Bất đắc dĩ lại buồn cười. Ta nhìn không thấy ngươi biểu tình, có lẽ ngươi có thể cho ta hình dung một chút. Đường Thố, ngoặc kép, trầm mặc vài giây, hắn trả lời, không đổi, cận thừa nhướng mày. Nếu không đổi, vì cái gì hắn tự xưng là ngươi cộng sự? Ngươi cộng sự không phải ta sao? Đường Thố, bởi vì ngươi không ở, cận thừa, Nga, đột nhiên không lời nào để nói. Hai người toại tiến vào chính đề. Cận Thừa nói, ta đi lầu 2 xem qua. Đại bộ phận phòng đều khóa. Ta vào không khóa, nhưng không tìm được cầm phòng. Quản gia chìa khóa xác thật có thể mở ra gác mái. Ta ở gác mái trên tường thấy được một ít vụn vặt dùng huyết viết xuống khuôn nhạc 12. Chương nhạc, không sai, 12 chương nhạc ký lục thần linh. Sơn Dương cùng quạ đen chi ca bản nhạc, cũng không có ca từ. Bảo Trừ ca từ nói, kia quỷ dị giai điệu xuất hiện ở đâu, cái khủng bố chuyện xưa đều không không khỏe. Dương đế có chính tự sao? Có, lầu 2 quỷ quá lợi hại. Ta không kịp số, nhưng liếc mắt một cái đảo qua đi đại khái có 150 nhiều. Chỉ nhiều không ít, 150 nhiều. Vậy tương đương với 2 năm thời gian. Từ nơi này cơ bản có thể phán định, bị nhốt ở gác mái vẫn luôn là người kia, hắn vẫn luôn ở làm ký lục. Đường Thố nhìn đến chính tự khi, chính tự đã có 30 mấy cái, lại đến Cận Thừa 1926 năm. Chính tự có tiếp cận 150 cái, như vậy lúc này Đường Thố thời gian chính là 1924 năm tả hữu. Này cùng hắn lúc ban đầu suy đoán nhất trí. Có một chút rất kỳ quái, Cận Thừa trong giọng nói khó được lộ ra một tia ngưng trọng. Ta ở lầu 2 chỉ đụng tới 2 cái quỷ, một cái là hỗn độn thi khối hợp lại nam quỷ, còn có cái nữ quỷ, nam quỷ ta cũng đụng phải. Ta hoài nghi hắn là đến thăm về công quán khách nhân, đánh vỡ trong nhà bí mật, cho nên ở lầu 2 hành lang cuối công cộng WC bị sát hại, Cận Thừa một đường đâm quỷ một đường đánh. Mỗi một khắc đều là ác quỷ kinh hồn, căn bản không kịp tìm kiếm manh mối. Đường Thố nói WC hắn chưa tiến vào, bởi vì cái kia bầm thây quỷ liền ở trong WC. Hai cái quỷ từng người chiếm cứ lầu 2 một mặt, thoạt nhìn quan hệ còn không được tốt. Cận Thừa liền dứt khoát lấy chính mình làm nhị, dụ dỗ nữ quỷ tới rồi nam quỷ địa bàn, làm cho bọn họ đánh lên tới. Lúc này mới nhân cơ hội chạy thượng gác mái, có cha tìm manh mối cơ hội, ấn ngươi theo như lời, nếu nam quỷ là khách nhân, kia gác mái trụ khách, với vọng năm cùng nhà này tiểu thư đâu, quỷ hồn là có thể mặc tường, trừ phi là dùng cái gì tà dị trận pháp vây ở chỗ nào đó. Nếu không sẽ không bị kẻ hèn khóa cửa nhốt ở trong phòng, Cận Thừa nói. Có lẽ có người không chết, chạy đi. Có lẽ có chúng ta còn không có phát hiện không gian, Đường Thố đáp. Này cũng có khả năng, nhưng có một chút có thể khẳng định, gác mái bị giam giữ nhân kêu với Vọng Nguyệt, Vọng Nguyệt. Đường Thố bỗng nhiên nghĩ tới hắn ở hầu gái trong phòng phát hiện đồng hồ quả quýt. Đồng hồ quả quýt mặt trái có khắc hai chữ uy. Với Vọng Nguyệt, Vọng Nguyệt, còn không phải là uy sao? Cận Thừa này liền kỹ càng tỉ mỉ nói lên hắn ở gác mái phát hiện đồ vật. Gác mái trụ khách ở bị đóng hơn 2 năm sau, đã sắp nổi điên, vô luận là trên tường những cái đó dùng huyết viết xuống lộn xộn khuôn nhạc. Vẫn là giường đế khoa tay múa chân càng ngày càng nặng chính tự. Đều bại lộ chủ nhân càng thêm không ổn định tinh thần trạng thái. Toàn bộ gác mái một mảnh hỗn độn, sách vở rơi rụng đầy đất. Duy nhất một mặt gương cũng bị đánh nát ném xuống đất. Cận Thừa có thể xác định đó là bị người đánh nát. Bởi vì đánh nát gương tước chặn giấy liền dừng ở một bên. Phía trên còn dính pha lê mảnh vụn, mà toái gương bên cạnh, Cận Thừa còn nhặt được mấy cây chung lớn lên tóc quan. Trong phòng mặt khác đồ vật tuy rằng tán loạn, nhưng còn tính hoàn hảo. Chỉ có gương bị đánh vỡ. Vì cái gì? Là nam nhân kia nhìn đến trong gương chính mình, vô pháp tiếp thu hiện thực, cho nên đem gương đánh vỡ sao? Với Vọng Nguyệt đâu, người như thế nào biết hắn kêu Vọng Nguyệt? Đường Thố hỏi, trên mặt đất có bị xé nát giấy, một cái kêu Lâm Nguyễn người cho hắn đệ tin, nói muốn phóng hắn đi ra ngoài, Cận Thừa nhặt được toái giấy khi. Đã khâu không ra toàn văn, nhưng thu tin người cùng lạc khoản đều thấy được rõ ràng. Lại nghe Đường Thố nói về WC bầm thây án, đều đối được, vấn đề ở chỗ, với Vọng Nguyệt cùng với Vọng Năm là cái gì quan hệ? Đường Thấu chuyển từ nha hoàn trong phòng cuối cùng lục soát ra tới một chi cũ bút máy. Nói, từ tên tới xem, đây là huynh đệ, Cận Thư hiểu rõ. Tẩu tẩu cùng chú em. Hai người đang nói, từ thư điện Lưu Thanh lần thứ hai xuất hiện, trò chuyện mắt thấy liền phải cắt đứt. Cận Thừa biết hắn bên kia cũng xuất hiện quỷ, đang muốn đoạt thời gian dặn dò vài câu. Trong điện thoại lại đột nhiên truyền đến người thứ ba thanh âm siêu uy. Có người sao? Cứu mạng a, ngoặc kép, hết chương.